Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, thai nghén chi thổ, minh thổ, Phương Thạc vậy mà đi lên liền triệu hoán ra minh thổ. Xem ra, hắn đối với tiểu tử kia thật là hận thấu xương, thế cho nên phải đem hắn vĩnh viễn giam cầm tại trong minh thổ rồi. Vào giờ phút này, khoảng cách Phương Thạc cùng Tần Tinh chỗ tại đại khái 100 vạn tinh dặm ra. Tại vô số đạn ánh sáng màu trắng ngưng tụ phía dưới, đã có được nửa người hoang chủ. Trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Tinh vận khí từ trước đến giờ rất tốt, mà loại này vận may cũng một mực kèm theo hắn đi tới minh tinh giới. Nguyên bản hắn là không có khả năng thuận lợi như vậy đạt được Hỏa Hoang Châu cuối cùng một khối toái phiến. Bởi vì với tư cách trông coi người Phương Thạc, từ đầu đến cuối tận trung tận tụy với công việc ở đó Khỏa Tĩnh Mịch tinh thần bên trên, trông coi đến toái phiến, chính là ngay tại Tần Tinh ly khai khổ minh tinh thời điểm, Phương Thạc vừa vặn tâm hữu sở động, cảm ứng được đi thông bát vực minh tinh thần mấu chốt. Khi tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này sau đó, lại muốn tăng lên cảnh giới, dựa vào đã không chỉ là thực lực, mà là quan trọng hơn cảm ngộ cùng cơ duyên. Cơ duyên không được, vạn năm, 10 vạn năm đều không cách nào tăng lên nửa chút nào cảnh giới. Mà cơ duyên đến, vậy rất có thể 10 năm 100 năm là có thể có đột phá. Vì vậy mà, khi Phương Thạc cảm ứng được cảnh giới đề thăng mấu chốt sau đó, tuy rằng hắn là có nhiệm vụ trên người, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, thủy chung là gió êm sóng lặng. Lại thêm nếu mà bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không biết lúc nào mới phải xuất hiện rồi. Cho nên cuối cùng, hắn hay là lựa chọn rồi đột phá. Tần Tinh xuất hiện ở khỏa kia tĩnh mịch tinh thần lúc trước, Phương Thạc đột phá một mực cũng rất thuận lợi. Thậm chí nếu mà Tần Tinh trễ nữa đến nửa ngày thời gian, hắn liền có thể trở thành bát vực minh tinh thần. Có thể Tần Tinh sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vừa lúc đó xuất hiện. Phương Thạc ngay từ đầu cũng không có đem Tần Tinh để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả Tần Tinh đã đem Hỏa Hoang Châu toái phiến thu vào trong cơ thể hắn cũng không có để ý. Vừa vặn chỉ là lấy thiên thạch ngưng tụ thành một cái người đầu đá đi ngăn cản. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà đánh nát người đầu đá. Vì thế hắn không thể không tái phát xuất từ mình minh thổ lệnh, triệu tập minh tu đến trước tiếp tục ngăn cản Tần Tinh. Hắn cũng không có mong đợi những cái kia minh tu có thể giết chết Tần Tinh. Hắn chỉ cần minh tu dựa vào chiến thuật biển người ngăn cản Tần Tinh. Cho nên cho chính hắn tranh thủ đủ thời gian, chính là Tần Tinh cường đại, lần nữa vượt ra khỏi hắn dự liệu, phá vỡ hắn hy vọng. Nhiều như vậy minh tu, vậy mà căn bản không có lãng phí Tần Tinh bao nhiêu thời gian liền toàn bộ chết đi. Khi Tần Tinh hướng về phía hắn đi sau khi đến, hắn rốt cuộc cảm thấy nóng nảy. Mà khi Tần Tinh bước vào Thiên Thạch Long Quyển Phong bên trong thời điểm, hắn trận này cảnh giới đột phá cũng liền chính thức tuyên cáo thất bại. Hắn phun ra kia ngụm máu tươi, một nửa là bởi vì tẩu hỏa nhập ma xác thực bị nội thương, nhưng một nửa mà lại bị Tần Tinh cho tươi sống tức giận. Tần Tinh phá hủy hắn tiến giai, mà lần sau lúc nào lại có thể có loại cơ duyên này cũng không biết được. Thậm chí cả đời này hắn đều sẽ không còn có loại cơ duyên này rồi. Có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ đối với ở tại Tần Tinh hận sâu. Kỳ thực Tần Tinh làm sao không phải là đã sớm đoán được Phương Thạc mục đích. Thậm chí hắn đều chú ý đến Phương Thạc đề thăng cảnh giới mấu chốt, chính là những cái kia thiên thạch. Vì vậy mà, Tần Tinh đi tới thiên thạch Long Quyển Phong ra thì, cũng không có gấp tiến nhập, mà là cố ý lấy lời nói kích thích Phương Thạc, chính là muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Quả nhiên, Phương Thạc tại loại tình huống đó phía dưới, vẫn vừa vặn chỉ là ngưng tụ ra một cái người đầu đá đến. Đây đủ để chứng minh, thiên thạch số lượng nhiều quả, quyết định Phương Thạc có thể thành công hay không để thăng tu vi cảnh giới. Mình suy đoán được nghiệm chứng sau đó, Tần Tinh đây mới rốt cục bước chân vào Long Quyển Phong bên trong. Cắt đứt Phương Thạc để thăng, mặc kệ có thể hay không đánh chết Phương Thạc, Tần Tinh đều tuyệt đối sẽ không hy vọng Phương Thạc thực lực trở nên mạnh hơn. Vào giờ phút này, đứng tại kia mênh mông bát ngát màu đen minh thổ bên trên, Tần Tinh rõ ràng cảm thấy tâm thần mình đang kịch liệt chấn động. Nếu mà không phải là bởi vì thực lực tăng vọt, sợ rằng chỉ riêng đạp lên đây minh thổ, liền có thể để cho tâm thần mình triệt để lạc lối. Cổ lực lượng này chính là bắt nguồn ở minh thổ. Chỉ là đây minh thổ đến tột cùng là cái gì thổ? Sẽ không phải là bản nguyên âm thổ? Tần Tinh cũng không biết bản nguyên âm thổ xưng hô có đúng hay không. Dù sao tại mệnh tinh giới thời điểm, hắn cũng chưa từng thấy qua bản nguyên dương thổ. Nhưng mà có thể khẳng định, tuyệt đối tồn tại thổ bản nguyên. Phương Thạc đồng dạng đứng tại minh thổ bên trên, một bộ tóc dài màu đen phiêu tán ở sau ót, đen nhèm cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, lè lưỡi liếm đi tới khóe miệng máu tươi nói: "Ngươi không phải là đối ta lực lượng có hứng thú sao? Đến đây đi, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác minh thổ thuộc về tù." Rầm rầm rầm, bạo liệt thanh âm đột nhiên tại Tần Tinh bốn phương tám hướng truyền đến. Nguyên bản thật thà minh thổ bên trên, bỗng nhiên xuất hiện vô số màu đen động sâu, thậm chí bao gồm chân mình hạ, mình hai chân cũng đã lâm vào trong minh thổ. Tần Tinh muốn đem hai chân từ trong minh thổ rút ra, nhưng mà từng luồng chấn nhiếp tâm thần lực lượng chính là liên tục không ngừng thuật theo hai chân tràn vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, Tần Tinh trong đầu phảng phất vang lên vô số âm thanh, vừa có lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non thanh âm, lại có thê thảm ác liệt kêu gào thanh âm, còn có càng nhiều không biết tên âm thanh, thâm sâu kích thích tâm thần hắn, để cho hắn căn bản là không có cách an tâm ni, mà hai chân bên trên tựa hồ cũng là nhiều hơn vô số cái cánh tay, đang dùng lực đem chính mình kéo vào đây mặt đất màu đen bên trong. Đang lúc này, một cái bình tĩnh âm thanh chính là truyền vào hắn trong tai: "Ngươi thật lớn mật, lại dám bước lên minh thổ. Ngươi có biết cái gì gọi là minh thổ?" Cái thanh âm này vang dội, liền giống như một đạo tia nước nhỏ một dạng, trong nháy mắt để cho Tần Tinh kia chấn động tâm thần ổn định không ít, cũng cho hắn biết hoàng chủ rốt cuộc đã tới. Hoàng chủ hiển nhiên cũng không cần Tần Tinh đến trả lời mình vấn đề, đã nói tiếp: "Minh thổ chính là dưỡng dục minh linh chi thổ, cũng chính là minh linh sinh ra chi thổ. Ngươi nhìn như dậm ở minh thổ bên trên, trên thực tế ngươi là dẫm ở vô số minh linh trên thân thể, ảnh hưởng tâm ngươi thần. Chính là những này minh linh." Trải qua hoàng chủ giải thích, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhìn như bình thường minh thổ, dĩ nhiên là thai nghén minh linh chi thổ. Kỳ thực, tương tự cách nói, tại mệnh tinh giới bên trong đồng dạng tồn tại, liên quan tới nguồn gốc của sự sống, có đến đủ loại cách nói. Có nói sinh mệnh là sinh ra vu thủy trong, có người nói sinh mệnh là sinh ra ở tại hư vô, nhưng cũng có người nói thiên địa vạn vật nếu sinh trưởng tại đại địa bên trên. Như vậy, sinh mệnh chính là sinh ra ở trong lòng đất. Tuy rằng Tần Tinh không biết loại nào cách nói là chính xác, nhưng mà tại minh tinh giới bên trong, minh linh hiển lại chính là từ trong minh thổ sinh ra. Tại biết được minh thổ lai lịch sau đó, Tần Tinh đối với Phương Thạc thân phận cũng có nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không có khả năng là bình thường minh vệ. Tất nhiên lai lịch phi phàm, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ khống chế minh thổ đâu. Quả nhiên, Hoang chủ lại nói tiếp, Phương Thạc là thổ minh người của hoang tộc, thổ minh hoang tộc, khống chế minh thổ. Tần Tinh nhỏ giọng hỏi, minh thổ, có phải là bản nguyên âm thổ? Hoang chủ tựa hồ trầm ngâm một chút mới nói, ta không biết. Bởi vì ta không có cách nào nhìn thấu minh thổ bản chất. Bất quá, bản nguyên âm thổ, ngã hẳn là thuộc về thổ minh hoang tộc toàn bộ. Tần Tinh còn muốn hỏi lại chút gì. Nhưng mà phương xa Phương Thạc lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng lạnh lùng nói, Sở Dạ Thương, nếu đã tới, tại sao không dám xuất hiện? Hỏa minh hoang chủ. Sở Dạ Thương không để ý đến Phương Thạc, mà là đối Tần Tinh tiếp tục nói, tiểu tử, nhớ kỹ chúng ta giao dịch, ta hiện đang xuất thủ cứu ngươi thoát vây. Tần Tinh sắc mặt chính là khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt cự tuyệt nói, không cần, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.